Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2355, chương 2356, không xứng với. Không có biện pháp, Hạ Vũ qua lại, nhắc tới dọa người hơn, như đồng những thứ này yêu nghiệt, đời trước nhưng mà bát bộ thiên tướng, thiên giới hỗn nguyên sinh linh, kết quả thế nào, vẫn bị Hạ Vũ. Hoàn toàn che kín ánh sáng. Hạ Vũ dửng dưng cười nói. Tiểu Hạo đâu? Ta đều tốt lâu không thấy hắn. Trước đây không lâu về trái đất. Mang hắn một nhà bốn người người. Lời nói không kém. Nói có ta. Còn có các ngươi cái này hai vị ca ca ở đây. Hắn làm sao cần phải cố gắng. Là một tiêu giao người rất tốt. Diệp Phàm nhắc tới Diệp Hạo. Không khỏi sắc mặt biến thành màu đen. Diệp Hạo thiên tư cũng không tệ, người niếp ra huyết mạch đều bất phàm. Đáng tiếc Diệp Hạo dần dần không thích tu luyện, giống như một ở nhà ấm áp nam. Diệp Phàm cũng cầm hắn không có biện pháp. Hạ Vũ trấn an nói, tiểu Hạo vui vẻ là được, mà nay tiên giới muôn vàn vũ trụ, không người có thể gây tổn thương cho hắn. Tốt vô cùng, tiếp theo, ngươi định làm gì, đi thiên giới sao? Diệp Phàm đột nhiên hỏi. Hạ Vũ gật đầu nói, thiên giới tuyệt đối phải đi, trước khi đi ta được tiêu trừ một ít tai họa ngầm. Còn phải làm chút sự việc, ngươi nhiều hơn chú ý, Diệp Phàm dặn dò. Bên ngoài, một cái thanh xuân cô gái đi tới hô, phụ thân, di nương, ca, ta tới. Tiểu Khê, Hạ Vũ ngạc nhiên mừng rỡ nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa. Một vị thân mặc quần đỏ cô gái, dung nhan tuyệt đẹp, giờ phút này xuất hiện ở cửa. Diệp gia vị này con cưng, lính hộ vệ kia dám ngăn trở. Diệp Tiểu Khê mắt ngọc mày ngài, bĩu môi cười nói, thúi nhị ca, có phải hay không cầm ta quên? Hoa ken két, cô, ôm một cái. Tiểu Bảo chân trần xòe cánh, đằng bay qua xông vào trong ngực. Diệp Tiểu Khê không lời nói. Tiểu Bảo, ngươi sao còn là một bé xíu, một chút đều không lớn lên. Hừ, bản bảo bảo không phải các ngươi người phàm có thể so. Nương thân nói ta, sau này sẽ lớn vóc dáng. Tiểu Bảo thở phì phò nói. Diệp Tiểu Khê liền phẫn nộ nói. Nhị ca, chuyện gì? Tiểu Bảo sanh ra tiên thiên hỗn độn thể, thời gian đều không cách nào đến gần hắn bên người, cho nên liền chưa trưởng thành. Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai. Diệp Tiểu Khê lần nữa không nói, thấy quen thuộc Đại Bảo, vui vẻ nói, cái này là Đại Bảo. Đại Bảo gặp qua Tiểu Khê cô, Đại Bảo lộ ra nụ cười. Thiếu niên Vũ mở miệng nói, Vũ gặp qua cô, thật tốt. Cũng trưởng thành, Diệp Tiểu Khê cười ha ha một tiếng. Diệp Phàm bản chứ nét mặt già nua nói. Ngươi đâu, cũng mấy ngàn tuổi người. Vẫn là độc thân. Không à, cho ngươi lãnh tới một cái nữ tế. Dục ca, đi vào à. Diệp Tiểu Khê đem cửa bên ngoài một người kéo vào được. Hạ Vũ và Diệp Phàm đã sớm phát giác, tiến vào thanh niên quần áo trắng. Bề ngoài khí chất bất phàm, mặt mũi đẹp trai, mày kiếm tinh mát, hắn kêu Tử Dục, hôm nay vô cùng là khẩn trương. Hắn mới vừa đi tới nơi này, thật sợ xón đái, đơn giản là đùa thôi. Đây chính là xích diễm quân đội à, người không phận sự các loại, căn bản không vào được. Kết quả Diệp Tiểu Khê mang hắn, ngông nghênh đi tới, hơn nữa tuần tra quân sĩ. Lại có thể đối với bọn họ gật đầu biểu thị cung kính. Cái này làm cho Từ Dục hỏi Diệp Tiểu Khê và xích diễm quân quan hệ thế nào. Kết quả Diệp Tiểu Khê một câu nói, để cho hắn hoàn toàn bối rối. Xích diễm quân chủ lại là ca ca nàng. Thân ca ca à, Từ Dục thật lừa, suy nghĩ nát óc cũng không biết. Vị này bà cố bối cảnh lớn như vậy. Xích diễm quân chủ không phải họ Hạ sao? Coi như nhận tổ quy tông, trở về niếp tộc. cũng là họ Niếp à? Và nàng một cái họ Diệp có quan hệ gì à? Mấu chốt trong này nguyên do chỉ có Hạ Vũ người bên cạnh mới biết. Mà nay Từ Dục chắp tay cười khổ nói: vãn bối gặp qua Diệp tiền bối, còn có quân chủ đại nhân. Vũ Nhi, Diệp Phàm nhìn Từ Dục khẽ nhíu mày, dẫn đầu bất mãn. Từ Dục ở hắn trong mắt quá không chịu nổi, còn chưa lên tiếng. Khẩn trương cái gì? Cái này CMN ai không khẩn trương à? Một cái tiên giới siêu cấp thế lực Niếp tộc tộc trưởng là Diệp Tiểu Khê phụ thân, một cái khác càng biến thái, lại là tiên giới đương kim kinh khủng nhất người, Xích Diễm quân chủ, là nàng thân ca ca. Hạ Vũ không biết làm sao khẽ cười nói: phụ thân, ta không có gì ý kiến à, Tiểu Khê muốn là thích, vậy thì chuẩn bị hôn lễ, vẫn là nhị ca đối với ta tốt nhất, đại ca căn bản không tìm được bóng người, Tiểu Hạo vợ quản nghiêm, lại có thể không để ý tới ta. Diệp Tiểu Khê tức giận nói. Diệp Phàm cau mày nói: nhỏ Dục, ngươi là tiên giới sinh linh sao? À, không, ta đến từ hạ giới. Ngay tại Lưu Vân tinh hệ một cái tinh cầu nhỏ, bất ngờ ngã vào hố đen, kết quả đánh bậy đánh bạ đi tới tiên giới. Từ Dục thành thật trả lời, thái độ này để cho thu được Hạ Vũ hảo cảm. Đến Hạ Vũ bước này, đã không coi trọng tu luyện thiên tư các thứ, không trọng yếu, mạnh hơn nữa có thể so sánh hắn còn mạnh hơn. Trọng yếu hơn chính là hắn một phần thái độ, không có vô căn cứ. Cái gì các loại thái độ? Cái này không khỏi để cho Hạ Vũ mở miệng nói: không sao, ta cũng lại tới một cái địa phương nhỏ. Quân chủ tới Lam Úy Tổ Tinh, cũng không phải là địa phương nhỏ, là tiên giới mỗi lần đại kiếp cũng sẽ ghi danh đất thần bí. Từ Dục hướng tới nói. Diệp Phàm cau mày nói: người tu vi bất quá chính là kim tiên cảnh, cảm giác xứng với Tiểu Khê sao? Ta và Tiểu Khê thời điểm ở chung với nhau cũng không biết nàng thân phận. Từ Dục cười khổ nói. Từ hắn tiến vào trại lính, biết Diệp Tiểu Khê thân phận giờ khắc này, liền rõ ràng hắn thân phận quá hèn mọn. Diệp Tiểu Khê tức giận nói: phụ thân, làm sao có thân phận hay không? Tìm môn đăng hộ đối người, ngươi đi tìm à? Tiên giới đừng nói siêu cấp thế lực, chính là đứng đầu thế lực đều bị ca ta cho giết một lần, vậy còn tìm được? Tìm được lại đều là người nào? Mỗi một người đều là trai thẳng ung thư, ta mới không thích đâu. Diệp Tiểu Khê nói ra bá đạo lời nói, đích xác rất bá đạo một câu nói. Tiên giới siêu cấp thế lực đều bị ca nàng tiêu diệt. Siêu cấp thế lực như Phượng tộc nhóm thế lực, Huyền Dương Tiên Đế Phủ, hoặc là bên trong đế phủ bên trong. Lời này để cho Hạ Vũ khóe miệng hơi co quắp, nói: cái nồi này ta cũng không gánh à. Ngươi tìm một trượng phu, và ta Xích Diễm quân chinh chiến có quan hệ gì? Tốt lắm, Phàm ca, còn có Vũ các người cũng khoan hãy nói. Nhỏ Dục ta nhìn tốt vô cùng, cũng không toan tính bất kỳ quyền thế, thành tâm đợi Tiểu Khê. So bất kỳ bối cảnh gì thế lực đều mạnh à? Mộ Dung Uyển Nhi vậy nói chuyện. Đạo lý này Diệp Phàm rất rõ ràng, chỉ bất quá muốn xem Từ Dục biểu hiện, coi như là không hợp cách cũng không kém đi. Diệp Phàm thật muốn coi trọng những thứ này, đã sớm để cho người cầm Từ Dục đánh ra ngoài. Bất quá Diệp Tiểu Khê nếu nói nàng vậy là mới vừa thản minh thân phận. Diệp Phàm gật đầu nói: con gái lớn không thể giữ, tùy ngươi đi, lúc nào làm hôn sự? Hạ Vũ trêu ghẹo nói. Kết quả Diệp Tiểu Khê náo loạn cái mặt đỏ, tay nhỏ bé nắm vạt áo. Dựa theo quy củ, đây cũng là Từ Dục tới nói sự việc. Từ Dục không nghĩ tới gặp phụ huynh cửa ải này, tùy hiện đã vượt qua. Hắn kích động nói: ta cái này thì về nhà, để cho người chuẩn bị lễ cầu hôn. Ngươi chính là kim tiên tu vi, không cách nào đi hạ giới. Diệp Phàm nhắc một câu. Hạ Vũ khẽ cười nói, tốt lắm, ta tự mình đi một chuyến đi. Muội muội ta đám cưới sự việc, ta cái này làm ca ca, phải lên tim à, vẫn là nhị ca đối với ta tốt. Diệp Tiểu Khê mắt to mê thành hình trăng lưỡi liềm, Từ Dục trong lòng cảm động, nói, quân chủ, không nghĩ tới còn làm phiền ngài, tùy tiện phái người và ta cùng đi chứ. Không sao, ta cũng không chê phiền toái, vừa vặn không có sao. Tiểu Bảo ở nhà cùng ngươi ông nội bà nội, các ngươi hai cái cũng vậy, chúng ta đi thôi. Hạ Vũ nhất niệm mà động, biến dạng hư không, mở ra tiên phàm lối đi. Từ Dục dẫn đường, đi tới Lưu Vân tinh hệ. Tinh hệ này, khoa học kỹ thuật văn minh và tu luyện văn minh kết hợp với nhau, như trái đất như vậy. Mà nay trở về, đi tới một cái tên là trời lam màu xanh da trời tinh cầu. Bề ngoài xem ra, Diệp Tiểu Khê thở dài nói, thật là đẹp tinh cầu à, đích xác rất đẹp, và trái đất rất giống. Hạ Vũ nói, Từ Dục dẫn đường, tiến vào màu xanh da trời bên trong tinh cầu, trực tiếp gặp phải đội tuần tra ngăn trở, là một cái không trung chiến hạm, lóe lên đèn đỏ. Cảnh cáo, từ bên ngoài đến sinh linh, không có tiến vào thẻ căn cước, mời lập tức dừng lại tất cả hoạt động, đứng tại chỗ, chờ đợi kiểm nghiệm. To lớn cơ giới lãnh khốc thanh âm, lộ ra vô tình lạnh như băng chi khí. Từ Dục không khỏi cau mày, lật tay cầm ra một cái ngọc bài. Kết quả mới vừa xuống một đội lính tuần tra, người mặc màu xanh da trời cơ giáp, bề ngoài và nhân tộc không hai, chính là nhân tộc. Bọn họ máy lập tức quét hình ra, cung nghênh thất hoàng tử trở về. Lãnh khốc thanh âm truyền ra, đội tuần tra người đều sợ ngây người, rối rít tới đây. Thấy Từ Dục mặt mũi, đội trưởng rung động nói, thật sự là biến mất ngàn năm vị kia thất hoàng tử, hắn trở về, thuộc hạ bái kiến thất hoàng tử. Đội tuần tra 18 người lập tức quỳ xuống. Từ Dục vội vàng nói, các người mau tránh ra, ta phải về nhà. Đội tuần tra nhanh chóng tránh ra. Từ Dục nghiêng đầu nói, quân chủ, Tiểu Khê, đi thôi, đừng kêu quân ta chủ, kêu ca ta là được. Và Tiểu Khê như nhau, sắp trở thành người trong nhà, liền không cần khách khí. Hạ Vũ ôn hòa cười nói, Từ Dục trong lòng cảm động, nói, nhị ca, bên trong đi, ta mang người đi nhà ta hương xem. Được, đi thôi. Hạ Vũ ôn hòa cười một tiếng, thật ra thì tu luyện nhiều năm như vậy, Hạ Vũ dạng gì văn minh không gặp qua. Một tòa rộng lớn đại khí cổ thành, ăn mặc quái dị, tràn đầy dị vực phong tình. Có người thông báo, biến mất ngàn năm thất hoàng tử trở về, làm cả hoàng thành cũng chấn động vô cùng. Năm đó bị dự là thiên tài thất hoàng tử, hoàng chủ coi trọng nhất con trai, bị dự là hoàng triều hy vọng, nhưng mà đột nhiên mất tích, đưa đến hoàng chủ giận dữ, liên lụy mấy vị khác hoàng tử, toàn bộ bị trùng trùng trừng phạt, cho rằng là bọn họ ám hại thất hoàng tử. Mà nay cái này không rõ tung tích thất hoàng tử lại trở về. Phải biết hiện tại hoàng chủ người thừa kế đích tranh, nhưng mà đến ác liệt bước, thất hoàng tử đột nhiên trở về, đây chính là việc lớn. Kết quả trở về nửa đường thì có cường giả tới đây tập sát. Cái này thế tục, người mạnh nhất đơn giản thần đan cảnh, hoặc là chân anh cảnh, hay hoặc là mạnh hơn vương cấp, thậm chí hoàng cấp. Hạ Vũ khẽ gật đầu một cái. Từ Dục tùy tiện trực tiếp xóa bỏ một vị vương cấp cường giả. Hạ Vũ nhạo báng nói, xem ra nhà ngươi còn không yên ổn à, để cho nhị ca chê cười. Sanh ở hoàng thất, có lẽ đây là số mệnh đi. Từ Dục không biết làm sao cười khổ. Hạ Vũ quan sát hắn, nhẹ nhàng đồng ý gật đầu. Từ xưa hoàng gia cũng không thân tình, sinh ở bên trong người, thường nghe thấy, sở trường quyền biến quỷ kế, kết quả có thể tưởng tượng được. không mấy cái loại hiền từ dục, còn có thể tối thiểu còn giữ khiêm tốn chi tâm, cái này là đủ rồi. Đi tới hoàng thành dưới chân, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-siu-nối-cap-nối-tan-nối-y-nối-tan-nối-y-nối-di-ô-nối-ti-s-i-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.